Luân hồi đại kiếp chủ, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, đế lưu tương. Minh Nguyệt trên không, Phương Tiên đứng sừng sững ngọn núi, đủ loại đạo pháp minh ngộ xẹt qua trái tim. Đoạn này thời gian, Thông Hợp Tử luôn cầm lấy trong môn, bất truyền bí mật, tới thỉnh giáo. Liền ngay cả Bão Thạch đạo nhân tại thu hắn làm đồ đệ, liền đem nguyên bản ôm đan đạo truyền thừa một tia ý thức điện nói với Phương Tiên. Bực này tư địch hành vi, để cho Phương Tiên phối hợp thanh thuộc tính, gia tăng ngộ tính, lĩnh ngộ ra cương sát cửu biến đệ tam biến thành tốc độ bỗng nhiên tăng nhanh. Cương sát cửu biến chi tụ thú điều cầm, Phương Tiên còn là bạch viên chi thân, triển khai bỗng nhiên thần thông, phát ra một tiếng rít gào, vô hình gợn sóng, dọc theo con đường của đặc dị, bắt đầu khuếch tán ra. Bạch Lương Sơn, từ cái nào đó trong động quật, đột nhiên truyền ra một tiếng hổ khiếu, một đầu to lớn hổ chạy ra, con người tràn ngập linh tính, càng phảng phất chịu cái gì triệu hoán, hướng về một chỗ sơn phong chạy như điên. Tại nó xung quanh thì là dã lang, hồ ly, sóc, mãng xà, con nai. Tại thời khắc này, sở hữu bầu thú dị thường hài hòa, đều tựa hồ cảm nhận được cái gì, điên cuồng mà hướng kia chỗ mục đích dũng mãnh lao tới. Trên không trung, nào đó thần tuấn chim ưng phát ra sướng khoái ưng gáy, giống như trăm cầm đứng đầu, đi theo phía sau đen ngòm một mảnh chim tước. Lại càng là phi hành tuyệt tích, bạch mau trải, thanh âm gì, Vương Thuận khoác trên vai y phục, bị ban đêm động tĩnh bừng tỉnh, đi đến trại đầu, trại chủ, ngươi xem, bó đuốc thông minh, có thể thấy được vạn thú bôn đằng cảnh tượng, một màn này thật sự rung động, sở hữu người miền núi đều quỳ, loại cảnh tượng này, không giống như là đang trốn tránh sơn hỏa. Giống như là nhận lấy loại nào đó triệu tập. Vương Thuận nhãn tình sáng lên, tất nhiên là bạch viên gia gia tại triệu hoán bảy yêu, muốn tới giúp ta. Hắn cười ha hả, cất cao giọng nói, không cần kinh hoàng, đây là bạch viên điềm lành muốn chúc phúc ta đó. Dù cho đã đoán sai, lúc này cũng tuyệt đối không thể bị sợ ở, bằng không người thiết lập liền sụp đổ. Nguyên lai như thế, trại chủ quả nhiên có lệnh vua. Cái khác người miền núi thật sự là bị lừa gạt, nhao nhao đại hỉ đạo. Phương Tiên ngẩng đầu nhìn qua ánh trăng, lúc này đã tháng đến bên trong thiên, mà ở dưới ngọn núi rõ ràng tụ tập rậm rạp chằng chịt một đám động vật ăn cỏ ăn thịt, trên bầu trời bay, trên mặt đất đi, chúng phân biệt rõ ràng, lại đều quy củ địa nằm sấp. Dù cho một cái sói xám bên miệng chính là một cái bé thỏ trắng, cũng không có hạ miệng, mà càng là tới gần sơn phong động vật, trong đôi mắt linh tính lại càng là phong phú. Cự ly Phương Tiên gần nhất chính là một đầu thần tuấn lão ưng. Vũ Không Tử gặp qua đại vương lão sư, từ lão ưng trong miệng trả lại phát ra một cái gập ghềnh thanh âm. Hả? Người rốt cục tới thành yêu, kiếp yêu. Phương Tiên cười ha hà, bất quá yêu vương thật khó nghe, ta muốn làm yêu quái thánh, bắt đầu từ hôm nay, ta chính là bạch viên yêu thánh. Gặp qua bạch viên đại thánh lão sư, lão ưng vội vàng lại là hành lễ, khắp núi cầm thú quỳ sát, vù vù, gió núi lướt qua, một đầu to lớn hổ chạy tới. Có chút ngự phong chi năng, đây là Sơn Quân Tử, yêu khí tựa hồ trả lại ở bên trên Vũ Không Tử. Chỉ là ăn trên đường tật chạy thiệt thòi, tới chậm, nó đi đến Phương Tiên bên cạnh, to lớn đầu hổ thấp ép xuống đi, gặp qua đại thánh lão sư. Này hổ cùng lão ưng, đều là Phương Tiên đệ tử, xưng hô lại có bất đồng, ừ, ngươi cũng không tệ. Phương Tiên nghĩ nghĩ, đưa tay hướng hư không một chảo, liền từ lão ưng cùng hổ trên người bắt tới một ít huyết dịch. với tư cách là nghiên cứu yêu quái chi huyết, còn là kiếp yêu chi huyết, tại bản thế giới còn là đầu một phen xuất hiện. Đáng tiếc, khắp núi cầm thú, chỉ phải hai người các ngươi kiếp yêu. Phương Tiên tựa hồ thở dài một tiếng, ném ra một cái bếp lò, đem yêu huyết phân ra một nửa, đầu tiến vào. Đoạn này thời gian, hắn ngược lại là chăm chú học qua thế giới này luyện đan chi thuật. Rất có đoạt được, tụ thú điều cầm chi quyền hành, tụ thú đã thử qua, kế tiếp thì là điều cầm. Này một lò đan dược, liền gọi là đế lưu tương a. Phương Tiên đưa tay bắt hướng nguyệt sáng, kia một chùm ánh trăng tựa hồ bị kéo rơi xuống, chui vào bếp lò, đan lô gào thét, tản mát ra mê người mùi thơm ngát. Khai mở, bỗng nhiên, chợt nghe Phương Tiên một tiếng quát nhẹ, ầm ầm, đan lô mở ra, bên trong điểm một chút đan dịch bắn tung tóe, huyền nhược vũ nước đồng dạng, từ thiên không mà hàng, hóa thành một bao quanh hào quang. Chúng hiểu được chui vào cầm thú cay chán, hiểu được bị khắp núi cỏ cây hấp thu, hiểu được thì là trực tiếp tiến nhập địa mạch, cùng này phương đại địa tương hợp. Trong lúc nhất thời, cả ngọn núi cũng bị dị tượng bao phủ, càng là tầng trên cầm thú, đoạt được càng nhiều chỗ tốt. Không ít cầm thú tắm rửa đế lưu tương, đều là linh tuệ tăng nhiều, có thể coi đinh quái. Cự ly thành yêu chỉ có một bước ngắn, cho dù là Sơn Quân Tử cùng Vũ Không Tử, cũng từ bên trong được không ít chỗ tốt, dù sao cũng là số lượng nhiều thứ phẩm, so với kiếp lực của ta chân chủng cũng không bằng. Phương Tiên nhìn, âm thầm thở dài, lại là chỉ, hai đạo hào quang liền rơi vào Sơn Quân Tử cùng Vũ Không Tử thức hài, hóa thành ẩn hình huyễn ảnh thần thông. Các ngươi như là đã tu thành yêu quái, bước tiếp theo chính là tu thành hình người, ít nhất phải có người dạng. Vừa nhìn về phía khắp núi tinh quái, tùy tích chọn mấy cái thuận mắt tiến lên, lại là một đầu cự lang, một cái thỏ trắng, một mảnh thanh xà, một cái con quạ. Các ngươi bốn cái còn kém một bước cuối cùng, ta liền đưa các ngươi một hồi tạo hóa. Phương Tiên cười cười, bốn đạo cướp loại đánh vào thức hải, trong chớp mắt này bốn cái tinh quái liền vượt qua kia trọng yếu nhất một bước, biến thành yêu quái, luyện hóa vượt qua cốt, đồng thời trả lại lấy được một ít tri thức. Lúc này nhao nhao quỳ xuống, mở miệng nói, đa tạ đại thánh gia gia. Ô ô, chi chi. Trong lúc bất chợt, một đầu hắc sắc khỉ lớn xông vào trong sân, quỳ trên mặt đất, liên tục dập đầu, nó sắp xếp ra một chút, không có dính vào này thiên đại chỗ tốt, nước mắt đều muốn hạ xuống rồi. Ha ha, nhưng cũng là hầu tử, mà thôi. Phương Tiên khoát tay chặn lại, đồng dạng đưa nó một khỏa cướp loại, khỉ lớn cuồn cuộn vài cái, nhất thời mở miệng nói, đa tạ đại thánh gia gia thành toàn. Phương Tiên khoát tay chặn lại, khắp núi yêu quái không dám lần nữa động. Hắn hắng giọng một cái, nhìn trời không, cất cao giọng nói, ta tại Bạch Lương Sơn lập nhiều yêu đình, Sơn Quân Tử, Vũ Không Tử vì Không Lục đại tướng, các ngươi năm con yêu quái vì phụ tá, từng người thống lĩnh một phương tinh quái, ít ngày nữa liền có nhân tộc lên núi, các ngươi phối hợp người miền núi, cho bọn họ một chút nhan sắc nhìn một cái a, có này rất nhiều yêu quái, cộng thêm chim bay cá nhảy, tất cả Bạch Lương Sơn chính là Phương Tiên địa bàn của mình. Triều đình bất luận phái bao nhiêu đại quân đi vào, đều là chịu chết phần. Về phần cao thủ đột kích, đạo nhân chém đầu chiến thuật, luận cá nhân vũ lực, Phương Tiên thật sự là không sợ cái nào. Làm xong đây hết thảy, hắn ngẩng đầu nhìn lên trời, cảm giác có chút nghi hoặc, còn không có phản ứng, là này phương thiên đạo quá mức chậm chạp, còn là bởi vì linh cơ không còn, thiên đạo không hiện, tu tiên trong thế giới xuất hiện lôi kiếp gì gì đó là tầm thường, nhưng tuyệt linh chi địa ví dụ như trước quỷ dị thế giới, một người lại tội ác chồng chất, cũng sẽ không bị sét đánh. Đây là thiên đạo không hiện, xem ra thế giới này cũng giống như thế, vậy cũng không nên bị ta chơi xấu mới tốt a. Trở về 84, từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu. Phẩm trọng sinh đô thị.